Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3968, Dược tộc. Hoàng Đức Tượng thấy tình thế không đúng, lập tức bỏ chạy, vừa nãy động tĩnh tuyệt đối đã kinh động dược tộc, nếu là không đi nữa có thể cũng đã muộn. Lấy Vân gia cùng dược tộc quan hệ, Hoàng gia người tới nơi này khẳng định không có kết quả tốt. Hoàng gia, chuyện này ta Vân gia há có thể giảng hòa, chờ xem. Hoàng Đức Tượng cả người lửa giận ngập trời, lần này nếu không có xuất hiện bất ngờ, Vân Tiểu Vũ tám thành sẽ chết đi ở đây. Đến thời điểm Hoàng gia giết người diệt khẩu, ai biết chuyện này là Hoàng gia làm ra. Một đám người vây quanh, hình ảnh để bọn họ đều ngốc tiết. Vị này thiên hàng thần nhân, tựa hồ vạn phần thê thảm, cả người vết thương đầy rẫy, bất cứ lúc nào đều có giải thể độ khả thi. Thần nhân đây là làm sao? Những hộ vệ này căng thẳng quan tâm, căn bản không dám đụng vào đạo lăng. Đạo lăng quá nghiêm trọng, táng địa giao chiến, nếu không có hắn nắm giữ hai đại hộ thân chi vật, căn bản không thể có thể sống sót. Mà âm dương quý tham sức mạnh bao bọc hắn đến nơi này, đạo lăng có thể nói thương càng thêm thương. Vân Tiểu Vũ sắc mặt còn có chút trắng bệch, vẫn không có theo vừa nãy hiểm ác bên trong đi ra. Nàng mắt to nhìn phía đạo lăng, vội vã đi xuống. Đối với đạo lăng thương thế Vân Tiểu Vũ đều kinh sợ. Như thế thương thế nghiêm trọng, hắn chẳng lẽ còn sống sót chứ? Chỉ có điều làm đạo lăng đối với nàng nháy mắt một cái. Vân Tiểu Vũ nội tâm vui vẻ nói, ân nhân còn sống sót. Tiểu thư, thương thế của hắn quá nghiêm trọng, bây giờ nên làm gì? Hộ vệ nôn nóng mở miệng, vừa nãy nếu không có đạo lăng, bọn họ sợ là sẽ phải toàn quân bị diệt. Ân tình này không dám quên. Vân Tiểu Vũ trầm ngâm một hồi, nàng cắn răng, theo trong hư không túi lấy ra một gốc màu tím cây nhỏ. Này cây nhỏ mặc dù là thoát ly thổ nhưỡng, cũng tự chủ phụt lên thiên địa tinh nguyên. Nó cả người xanh biếc, cánh lá óng ánh long lanh, chảy xuôi mênh mông sóng sinh mệnh. Đây là tử vân thụ, bị một tầng lại một tầng màu tím đám mây bao vây. Này một gốc bảo thụ phụt lên mây tím lực lượng, loại này năng lượng chính là thánh dược chữa thương, có thể gặp không thể cầu bảo vật. Tiểu Vũ, ngươi làm gì? Dừng tay cho ta. Vân Văn Ngạn sắc mặt kinh biến, chớp mắt đi lên trầm giọng nói, tử vân thụ chính là Vân Thanh Vũ luyện đan chi vật, càng là liên quan đến ta Vân gia đại sự, làm sao có thể lãng phí ở một kẻ đã chết trên người. Lần này Vân gia mục đích không phải là tham dự luyện đan đại sẽ đơn giản như vậy. Bọn họ sở cầu chính là thần tộc lấy ra một dạng chí bảo, có thể vì Vân gia lão tổ kéo dài tính mạng. Này Bạch Nhãn Lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa. Đạo lăng ở nói thầm trong lòng, trên người hắn thực sự là không có khí lực, nguyên thần hao tổn cũng rất lớn, nội vũ trụ đều nhanh sụp đổ. Trên người tuy rằng có bảo vật, nhưng là trong lúc nhất thời không lấy ra đến. Hắn hiện tại cần gấp chữa thương chi vật. Này tử vân thụ cố nhiên quý giá, nhưng là ở trong mắt đạo lăng cũng là tầm thường thường. Ở hắn hư không túi bên trong, vượt qua tử vân thụ bảo dược đầy đủ lên tới hàng ngàn, hàng vạn. Cái gì người chết, ngươi chớ nói nhảm, ân nhân sống rất tốt. Vân Tiểu Vũ nhíu mày, nàng nói với Vân Văn Ngạn, vừa nãy nếu không là ân nhân, chúng ta có thể đều sẽ gặp nạn. Đúng đấy thiếu tộc trưởng, thần nhân rốt cuộc đã cứu chúng ta, nếu là Hoàng Thôn thực hiện được, tử vân thụ cũng rơi ở trong tay hắn. Có hộ vệ không nhịn được mở miệng, đối với vừa nãy Vân Văn Ngạn nhìn thấy đế khí quay đầu liền chạy sự tình, trong lòng phi thường không dễ chịu. Vân Văn Ngạn ở Vân gia địa vị rất cao, tuổi còn trẻ liền bước vào tiểu chí tôn cảnh giới. Tuy rằng tiếng tăm không có Vân Thanh Vũ cao, nhưng hắn dù sao cũng là thiếu tộc trưởng. Cái gì thần nhân? Vân Văn Ngạn chẳng muốn xem Đạo Lăng một mắt. Hắn nói ra, vừa nãy bão táp là kinh khủng đến mức nào? Tiểu tử này tám thành là bị bão táp cuốn vào. Ngươi xem nhìn dáng vẻ của hắn, như là cường giả sao? Tử Vân Thủ lãng phí ở trên người hắn, mới là đại đại không đúng. Hừ, đồ vật là của ta, ta muốn làm sao dùng liền như thế dùng. Vân Tiểu Vũ tuổi không lớn lắm, tính khí ngược lại cuột vô cùng. Tử Vân Thủ lúc này rủ xuống từng đường màu tím mây khói, rơi ra ở Đạo Lăng dạ nứt thân thể trên. Nha đầu này không sai, Đạo Lăng ở trong lòng cười cợt. Hắn hiện tại không dám phân tâm. Tử Vân Thủ mênh mông sinh linh tinh nguyên, tẩm bổ Đạo Lăng cơ thể. Cơ thể hắn như là chết héo cây già gặp phải cam lộ bình thường, bắt đầu khôi phục sinh cơ. Thoải mái, quá thoải mái. Đạo Lăng phun hấp Tử Vân Thụ sinh mệnh khí thế, tẩm bổ toàn thân. Hắn hiện tại cần phải làm là đứng lên đến. Chuyện kế tiếp liền dễ làm hơn nhiều. Thôn nắm Mani. Vân Tiểu Vũ nở nụ cười, mắt to hít hài lòng nở nụ cười, không ngừng khôi phục Tử Vân Thụ sinh mệnh khí thế, tẩm bổ Đạo Lăng thương thế. Vô liêm sỉ, Vân Văn Ngạn tức đến xanh mét cả mặt mày. Nếu không là kiêng kỵ Vân Thanh Vũ, hắn làm sao có khả năng cùng Vân Tiểu Vũ giải thích nhiều như vậy. Nhưng là hắn không nghĩ tới Vân Tiểu Vũ lại dám tự chủ trương. Đây chính là Tử Vân Thụ. Nếu là hắn được tu hành kiên quyết nâng cao một bước, hiện tại bị một kẻ đã chết như vậy lãng phí. Vân Văn Ngạn giận không chỗ phát tiết, bàn tay lập tức chấn đi lên. Chính đang nghiêng tinh hoa sinh mệnh, Tử Vân Thụ ong ong một cái, liền bị Vân Văn Ngạn bị niêm phong lại. Vân Văn Ngạn, ngươi làm gì a? Vân Tiểu Vũ khí đến dậm chân, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, tức giận nói, hắn vừa nãy cứu mọi người, ngươi bây giờ làm gì? Ta xem ngươi thực sự là hồ đồ. Vân Văn Ngạn cả người uy thế bắn ra bốn phía, dùng thượng vị giả con mắt nhìn xuống Vân Tiểu Vũ, lạnh lùng nói, Tử Vân Thụ, liên quan đến ta Vân gia hương suy, há có thể cho ngươi như vậy lãng phí ở một kẻ đã chết trên người. Ngươi có biết mất đi Tử Vân Thụ hậu quả, tuổi nhỏ tiểu cô nương kém chút khí khóc. Đối với tộc lão ủy khuất nói, tộc lão, Vân Tiểu Vũ ngươi càng ngày càng hồ đồ, không thấy tộc lão trọng thương, hắn ở dưỡng thương ngươi có thể rõ ràng, như ngươi vậy hô to gọi nhỏ, tộc lão vạn nhất xảy ra vấn đề rồi làm sao bây giờ? Vân Văn Ngạn hừ lạnh nói, Tử Vân Thụ hiện tại ta đến trưởng quản, Đạo Lăng kém chút chửi má nó. Bất quá có Tử Vân Thụ một ít sức mạnh, hắn khôi phục một ít khí lực, tình huống không phải hỏng bét như vậy, cho hắn chút thời gian liền có thể khôi phục như cũ. Thiếu tộc trưởng lời này có chút nặng chứ, có người hộ vệ nhìn không được, nơi này có các ngươi nói chuyện phần sao? Vân Văn Ngạn chẳng muốn nhìn bọn họ một mắt, rời khỏi nơi này. Tiểu thư đừng nóng giận, một đám hộ vệ vội vã an ủi. Vân Tiểu Vũ tuy rằng rất tức giận, nhưng là vào lúc này vẫn là xuất hiện ở Đạo Lăng bên người. Lấy ra nàng tiểu tư khố, không ngừng cho Đạo Lăng tẩm bổ tàn thể. Vân Văn Ngạn liếc mắt nhìn, sắc mặt nhất thời khó coi xuống. Tức giận nói, Vân Tiểu Vũ, trên người ngươi rất nhiều bảo vật đều là gia tộc. Cũng có tỷ tỷ của ngươi đưa cho ngươi. Ngươi làm sao có thể như vậy hồ đồ. Không cần ngươi quan tâm. Những thứ này đều là ta. ta nghĩ dùng như thế nào liền dùng như thế nào, không ngươi sự. Vân Tiểu Vũ hừ một tiếng, mặc kệ như thế nào, vừa nãy đạo lang xác thực cứu nàng. Vân Tiểu Vũ không thể thấy chết mà không cứu, huống hồ vẫn là nàng ân nhân. Vô liêm sỉ, Vân Bần Ngạn nổi giận, nếu không là kiêng kỵ Vân Thanh Vũ, hắn trực tiếp trấn áp Vân Tiểu Vũ. Cũng ngay lúc này, một trận lại một trận khí thế khủng bố chen chúc mà đến. Đây là đế uy, chân thực đế uy, ép đầy mảnh cương vực này. Đây là một vị kim bào bà lão, không giận tự uy, đứng ở đám mây, nhìn chằm chằm Hạ Phong đám người. Người nhà họ Vân cũng không dám thở mạnh. Đạo lăng xem xét nhìn bà lão này, cũng không có để ở trong lòng. Bất quá là một cái tuổi thọ khô héo đại đế. Đạo lăng cũng thở vào nhẹ nhõm. Hắn cuối cùng cũng coi như khôi phục một ít sức mạnh. Tổ Long Mạch rất bất phàm, ở thoát ly thần bí thời không thời điểm, khôi phục một ít sức mạnh. Hắn mở ra nội vũ trụ, cuối cùng cũng coi như an toàn. Đạo Lăng hít sâu một cái, đã đến rồi thì nên ở lại. Hiện tại trọng yếu chính là trước tiên đứng lên đến, ở nhìn một chút chư thiên biển sau cách cục. Hết chương.